Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 28, C28, Hoàn hồn đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn hồn đan, lúc này, Bạch lão gia khó có thể tin vào tai mình. Vừa rồi lão còn đang tiếc nuối Bạch gia không có được công thức điều chế hoàn hồn đan. Nhưng bây giờ, phù, Bạch lão gia cảm thấy nội tạng đều đang co giật. Không chỉ có ông, đôi mắt lão cao ở phía sau trợn ra, nhìn chằm chằm vào tờ giấy vệ sinh, như thể nhìn thấy một con ma. Lúc này, mọi người trong hội trường cũng phát hiện có điều gì đó không ổn. Tiếng cười nhạo ồn ào dần dần lắng xuống. Mọi người ngơ ngác nhìn lão gia và lão cao, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bạch, Bạch Yến, cho lão xem mảnh giấy vệ sinh trong tay côi. Trong im lặng, giọng lão cao hơi run rẩy nói với Bạch Yến. Cái gì, nghe vậy? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về tờ giấy vệ sinh trong tay Bạch Yến. Ngay cả Bạch Sơn và Bạch Y cũng hoàn toàn bối rối. Bọn họ không thể tưởng tượng được thứ mà Lâm Phàm viết bừa trong nhà vệ sinh thì có gì đáng xem. Ơ, vâng, Bạch Yến vừa phản ứng lại trong sự kinh ngạc, lập tức đưa tờ giấy vệ sinh lên. Chỉ là không biết vì sao. Lúc này, trong đầu cô mơ hồ cảm giác mình đã gây ra họa lớn rồi. Đồng thời có dự cảm không lành. Lúc này, sau khi lão cao cầm lấy tờ giấy vệ sinh, ánh mắt rơi vào dòng chữ trên giấy. Hạt tía tô, lu lu đực, màng mề gà. Lão cao cứ đọc hết dược liệu này đến dược liệu khác. Mỗi khi đọc một loại, lão lại cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. Tất cả đều đúng. Trong nhiều năm qua, lão đã phân tích gần như tất cả thành phần của hoàn hồn đan ghi trong tờ giấy này. Không chỉ dừng lại ở đó, những nghi ngờ ban đầu của lão cao về các thành phần khác đột nhiên trở nên rõ ràng sau khi nhìn thấy những dược liệu xa lạ trên mảnh giấy này. Trời ơi, cái đó quả nhiên là hạt cải trắng. Còn cái này chính là hạt thạch liên. Còn có cỏ thúy vân và ba gạc vòng. Kỹ thuật tinh chế, hạt cải trắng, vấn kinh, dễ mã tang, hầm trên lửa trong 30 phút. Sau đó thêm xích thạch chỉ và thanh âm tham. Rồi tinh chế thêm 20 phút nữa. Lúc này, bầu không khí trong toàn bộ hội trường vô cùng kỳ lạ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào lão cao. Trong mắt họ, lão cao dường như bị quỷ nhập. Lão cầm mảnh giấy vệ sinh. Khi thì lầm bầm tên các loại dược liệu. Khi thì nói phương pháp luyện chế. Khi thì cau mày và khi thì mỉm cười. Điên rồi sao? Cảnh tượng này đúng như đã hóa điên rồi. Còn Bạch lão gia nhìn thấy vẻ mặt của lão cao thì đỏ bừng mặt vì phấn khích. Không cần đoán, ông cũng có thể nhìn ra người bạn già của mình rõ ràng đang hoàn toàn đắm chìm trong phương thuốc. Cách chương.